Phật. Cuộc đời chỉ là một cơ hội để phát triển, để là chính mình, để thăng hoa. Bản thân cuộc đời là trống rỗng. Nếu không sáng tạo, bạn sẽ không thể lấp đầy nó bằng sự thỏa mãn. Bạn có một bài ca trong trái tim mình và bạn cần hát lên. Bạn có một điệu vũ và bạn cần nhảy múa. Nhưng điệu vũ là vô hình, còn bài ca thậm chí vẫn chưa nghe thấy. Nó ẩn bên trong cốt lõi sâu xa nhất của bản thể. Nó phải được mang lên bề mặt, nó phải được thể hiện ra. Đây chính là ý nghĩ của từ hiện thực hóa cái tôi. Rất hiếm người chuyển hóa được cuộc đời mình thành một quá trình phát triển, chuyển hóa cuộc đời mình thành một hành trình hiện thực hóa cái tôi, hay trở thành thứ mà người đó sinh ra để trở thành. Ở phương Đông, chúng ta gọi người đó là Đức Phật. Ở phương Tây, chúng ta gọi người đó là Chúa Jesus. Từ Chúa Jesus có ý nghĩa không khác gì từ Đức Phật. Cả hai đều có nghĩa là người đã về nhà. Phương Tây đã sản sinh ra Aristotle, Nietzsche, Heidegger, Camus, Bertis, Marshall và Sartre. Liệu nó có thể tự sản sinh ra các vị Phật không, hay nó sẽ cần kết hợp với ý thức phương Đông nữa? Ý thức của Phật không thuộc về phương Đông mà cũng không thuộc về phương Tây. Nó không có liên quan gì đến địa lý hay lịch sử. Nó cũng không liên quan gì đến tâm trí. Tâm trí có thể là phương Đông, phương Tây, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức. Nhưng ý thức sâu thẳm nhất, thuần khiết nhất, chỉ đơn giản là một bầu trời trong xanh. Bạn không thể đồng nhất nó với bất kỳ cái gì, bởi nó không thể bị áp đặt. Phương Đông là gì mà phương Tây là gì? Chỉ là những cách áp đặt, những cách áp đặt khác nhau. Hindu là gì mà Do Thái là gì? Chỉ là những cách áp đặt khác nhau. Đây là tên của các căn bệnh. Sức khỏe thì không thuộc về phương Đông mà cũng không thuộc về phương Tây. Một đứa trẻ sinh ra và ngay lập tức việc áp đặt bắt đầu. Những cách áp đặt này rất tinh tế, cả trực tiếp và gián tiếp. Chúng ta bắt đầu dồn ép đứa trẻ vào trong một khuôn khổ nhất định. Đứa trẻ sẽ nói một thứ ngôn ngữ nhất định, và mỗi ngôn ngữ có những cách tư duy riêng của nó. Mỗi ngôn ngữ có những cách nhấn mạnh riêng của nó, có hướng đi riêng của nó. Thế nên đôi khi không thể dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia. Ngôn ngữ kia có thể không có từ tương đồng. Ngôn ngữ kia có thể không có cách nào nhìn về thực tại và cuộc sống. Cuộc sống là vô hạn, cách nhìn của bạn về nó là hữu hạn. Có thể có vô số cách nhìn về nó. Và rồi đứa trẻ bắt đầu bị tiêm nhiễm từ gia đình, từ trường học, từ nhà thờ, từ linh mục, từ cha mẹ. Và việc này tiếp diễn một cách thầm lặng. Dần dần, toàn bộ bầu trời ý thức bị đóng lại. Chỉ còn một ô cửa sổ nhỏ, một lỗ hổng nhỏ được mở ra. Lỗ hổng đó chính là người Ấn Độ, người Anh, người Mỹ. Lỗ hổng đó chính là đạo Hindu, đạo Kỳ Na, đạo Phật. Lỗ hổng đó chính là phương Đông, phương Tây. Nhận ra Phật tính tức là lấy lại ý thức mà bạn đã có khi sinh ra. Sự thuần khiết không bị giấy bẩn đó, khuôn mặt nguyên bản không một lớp mặt nạ nào đó, sự ngây thơ đó chính là Phật tính. Vì vậy, Phật tính không thể là phương Đông hay phương Tây, nó vượt lên trên tất cả. Bạn có thể ngạc nhiên về việc khi một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình, đứa trẻ nào cũng phải lớn lên trong một gia đình. Điều này gần như là bắt buộc, không còn cách nào khác. Cần phải có một loại gia đình nào đó, dù cho đó là một công xã thì nó cũng sẽ có giới hạn của riêng nó. Dù cho đó là một kibbutz thì nó cũng sẽ có những giới hạn của nó. Nhưng không thể nuôi dưỡng một đứa trẻ mà không có một môi trường nuôi dưỡng nhất định. Môi trường nuôi dưỡng đó là yếu tố bắt buộc, thiếu nó thì đứa trẻ không thể sống sót. Đứa trẻ phải được chăm sóc, nhưng đứa trẻ cũng phải trả giá cho điều đó. Nó không đơn giản, nó rất phức tạp. Đứa trẻ phải liên tục điều chỉnh bản thân theo gia đình, bởi gia đình là đúng, cha là đúng, mẹ là đúng. Họ là những người quyền lực, đứa trẻ thì bất lực. Đứa trẻ phải phụ thuộc vào họ, đứa trẻ phải noi gương họ, đứa trẻ phải tuân theo họ. Đúng hay sai không quan trọng, đứa trẻ phải trở thành một cái bóng, một kẻ bắt chước. Đây chính là đạo Hindu, đạo Cơ Đốc. Đây chính là tâm trí phương Đông và phương Tây, và nó rất vi tế. Đứa trẻ có thể không bao giờ trở nên nhận thức được nó, bởi vì nó không diễn ra trong một ngày, nó diễn ra rất chậm, như mưa rơi xuống núi, cứ rơi, rơi, rơi và phá hủy đất đá, bào mòn những ngọn núi. Đứa trẻ phải điều chỉnh theo nhiều cách. Sự điều chỉnh này khiến đứa trẻ trở nên sai trái, giả tạo, khiến đứa trẻ phải lừa dối chính bản thể của mình. Giờ các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng nếu một đứa trẻ nào đó tỏ ra ngu ngốc thì có thể đó không phải là sự thật, bởi không đứa trẻ nào sinh ra đã ngu ngốc. Có thể là môi trường xung quanh, gia đình đã khiến đứa trẻ phải điều chỉnh theo như thế. Nếu người cha quá thông minh, đứa trẻ sẽ phải cư xử một cách ngu ngốc để giữ cân bằng. Nếu đứa trẻ cư xử một cách thông minh, người cha sẽ giận dữ, một cách thầm lặng. Ông ta sẽ không chấp nhận một đứa trẻ thông minh. Ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai tìm cách thông minh hơn mình. Ông ta sẽ buộc đứa trẻ phải luôn yếu thế, dù cho ông ta có liên tục nói gì đi nữa. Và đứa trẻ sẽ học được cách cư xử như một kẻ ngu ngốc, bởi khi đứa trẻ cư xử như một kẻ ngu ngốc, mọi chuyện êm đẹp, mọi chuyện hoàn toàn êm đẹp. Người cha có thể thể hiện sự không hài lòng trên khuôn mặt, nhưng ở sâu bên trong, ông ta rất hài lòng. Ông ta luôn thích xung quanh mình là những kẻ ngu ngốc. Khi xung quanh là những kẻ ngu ngốc, ông ta sẽ là người thông minh nhất. Do vậy, trong hàng trăm năm, phụ nữ đã học được một thủ thuật. Họ không bao giờ cố gắng tỏ ra thông minh, người chồng sẽ không thích. Không phải họ không thông minh, họ thông minh không kém gì đàn ông, nhưng họ phải học thủ thuật kia. Bạn không thấy sao? Nếu người vợ có giáo dục hơn, người chồng sẽ cảm thấy ít nhiều khó chịu về việc đó. Không ai muốn cưới một người phụ nữ có giáo dục hơn mình, nổi tiếng hơn mình. Không chỉ thế mà cả trong những điều nhỏ nhặt nữa. Nếu người phụ nữ cao hơn, không người đàn ông nào muốn cưới cô ta. Có thể chính vì điều này mà người phụ nữ quyết định là ở cấp độ sinh học thì mình cũng không nên quá cao. Có thể có một lý do nào đó về mặt tâm lý học bên trong việc này. Nếu không có thì sẽ không lấy được chồng. Nếu bạn quá thông minh, bạn sẽ không lấy được chồng. Người phụ nữ phải giả vờ mình lúc nào cũng là một đứa trẻ ngây thơ để người chồng cảm thấy tốt đẹp, bởi người phụ nữ sẽ luôn phải dựa vào mình. Trong một gia đình, đứa trẻ phải tham gia một tình huống đã được sắp đặt sẵn, mọi thứ đã có sẵn. Đứa trẻ phải tìm cách khớp vào trong đó, đứa trẻ phải điều chỉnh theo đó. Đứa trẻ không thể là chính mình. Nếu đứa trẻ cố gắng là chính mình, đứa trẻ sẽ luôn gặp rắc rối và bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Đứa trẻ phải điều chỉnh, dù cái giá phải trả là gì. Sống sót là điều quan trọng nhất, ưu tiên cao nhất, mọi thứ khác chỉ là phụ. Vì vậy, mọi đứa trẻ đều phải điều chỉnh theo gia đình, theo cha mẹ, theo địa lý, theo lịch sử, theo lề thói của những người xung quanh, theo đủ loại thành kiến, niềm tin ngu ngốc hay mê tín dị đoan. Đến lúc bạn trở nên nhận thức được hay trở nên độc lập một chút thì bạn đã bị áp đặt quá nặng rồi. Sự áp đặt ăn sâu vào máu, vào xương, vào tủy bạn đến mức bạn không thể thoát khỏi nó. Phật tính là gì? Phật tính là thoát khỏi toàn bộ sự áp đặt này. Một vị Phật sẽ sống như một tổng thể thuần khiết. Ý thức của Phật là ý thức vượt lên trên tất cả, nó không liên quan gì đến phương Đông hay phương Tây. Một người giác ngộ có những đặc điểm gì? Người giác ngộ chỉ đơn giản là một người không còn bất kỳ câu hỏi nào với cuộc đời mình nữa. Mọi thứ đều đã được giải quyết. Người giác ngộ là một người luôn ở trong trạng thái tĩnh lặng, bình an và mãn nguyện. Dù cho bên ngoài xảy ra chuyện gì đi nữa, thành công hay thất bại, đau đớn hay khoái lạc, sống hay chết. Người giác ngộ là một người đã trải nghiệm điều mà bạn cũng có khả năng trải nghiệm, nhưng bạn vẫn chưa thử. Người đó ngập tràn ánh sáng, ngập tràn sức sống, ngập tràn thăng hoa, 24 giờ một ngày. Người đó gần giống như một người say, say với sự thần thánh. Cuộc đời người đó là một bài ca, cuộc đời người đó là một vũ điệu, cuộc đời người đó là một niềm hân hoan. Sự có mặt của người đó là một phúc lành. Và nếu bạn muốn biết người đó, bạn phải ở cùng đó. Bạn không thể nhìn người đó từ bên ngoài. Bạn phải đến gần. Bạn phải đến trong trạng thái thân mật. Bạn phải gia nhập đoàn của người đó. Bạn phải nắm tay người đó. Bạn phải nương vào người đó. Và bạn phải cho phép người đó, để người đó đi vào trái tim bạn. Còn ở bên ngoài thì xin đừng cố gắng tìm bất kỳ đặc điểm nào. Đây đều là những trải nghiệm bên trong. Nhưng luôn có thể đưa ra một vài dấu hiệu. Khi ở gần một người giác ngộ, bạn sẽ cảm thấy một lực hút nhất định, một sự lôi cuốn vô cùng, một trung tâm đầy hấp dẫn. Bạn có thể sợ không dám đến gần. Đến gần một người giác ngộ rất nguy hiểm, bởi bạn có thể đến gần nhưng sau đó bạn sẽ không thể rời đi. Đến gần rất rủi ro, việc đó chỉ dành cho người đánh bạc, không dành cho người làm kinh doanh.